Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm cống hiến tại Thiên Thủy Tông rất là trọng yếu, là hối đoái hết thảy tu hành tài nguyên căn bản. Dựa theo vị sư đệ kia giới thiệu, thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp hết thảy có hai loại. Loại thứ nhất, tông môn nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong nhiệm vụ, từ trước đến nay có hai loại người tuyên bố. Một loại là do tông môn ban bố nhiệm vụ, điểm cống hiến tương đối cao. Một loại khác chính là có đệ tử tư nhân tuyên bố. Gặp phải xa xỉ kim chủ, điểm cống hiến cũng không thấp. Nhưng đại đa số tư nhân ban bố nhiệm vụ, điểm cống hiến đều không cao. Loại thứ hai, tông môn trực tiếp ủy nhiệm. Cái này một loại, lấy được điểm cống hiến cực kỳ có thể nhìn. Do tông môn trực tiếp chọn lựa tông môn cường giả, phái ra ra chấp hành nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, có thể thu hoạch được cực kỳ phong phú điểm cống hiến. Giống Lâm Bạch bọn người loại này đạo thần cảnh giới võ giả, Thiên Thủy Tông ngũ đẳng đệ tử, muốn thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến, cái kia không hề nghi ngờ là biện pháp thứ hai hữu hiệu nhất. Thế nhưng là giống tông môn trực tiếp ủy nhiệm, loại nhiệm vụ này dùng đại lượng điểm cống hiến ban thưởng, nhưng tương tự cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu là thực lực không đủ, rất có thể có vẫn lạc phong hiểm. Lấy một thí dụ, Thiên Thủy Tông đạo thần bảng chính là Thiên Thủy Tông mạnh nhất 100 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Leo lên đạo thần bảng, đủ mạnh đi. Nhưng là, mỗi một ngày, Thiên Thủy Tông đạo thần bảng bên trên võ giả đều tại vẫn lạc, thậm chí đoạn thời gian trước, một lần trong nhiệm vụ, Thiên Thủy Tông đạo thần bảng hơn mấy hồ vẫn lạc hơn 30 vị cường giả. Nhưng là cái này cũng dâu ria. Đạo thần bảng bên trên cường giả vẫn lạc, tự nhiên sẽ có cường giả khác bổ đủ. Cho nên đạo thần bảng bên trên, mãi mãi cũng sẽ có 100 vị võ giả. Tại vị sư đệ kia trong giới thiệu, đám người lần lượt đến Thiên Hà quần đảo. Chư vị sư huynh sư tỷ, nơi đây chính là Thiên Hà quần đảo. Dựa theo quy củ, ta là thất đẳng đệ tử, không có tư cách đi vào. Xin mời chư vị sư huynh sư tỷ tự đi trước tìm kiếm hòn đảo. Chờ chư vị tìm tới hòn đảo về sau, dùng lệnh bài thân phận liền có thể mở ra trên hòn đảo pháp trận. Vào ở trong đó, trong hòn đảo, có một tòa cung điện, tên là Thủy Kính Cung. Chư vị sư huynh sư tỷ chỉ cần đem lệnh bài thân phận xê ấm vào Thủy Kính Cung bên trong trong lỗ khảm. Tiến vào Thiên Thủy Tông, Thủy Kính Thế Giới, vị sư đệ kia đứng trên bầu trời Thiên Hà quần đảo, vừa cười vừa nói, nghe thấy Thủy Kính Thế Giới mấy chữ này, không ít người trong mắt đều lộ ra lửa nóng. Nhưng Lâm Bạch cùng Dịch Cổ lại là không hiểu ra sao, mặt lộ hiếu kỳ. Nhưng nhìn chỉ có Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người không hiểu, những người khác là một mặt hưng phấn kích động. Lâm Bạch liền hỏi, Dịch huynh, người biết cái gì là Thủy Kính Thế Giới sao? Dịch Cổ lắc đầu, nói ra, không biết. Một bên Tả Tâm Đường vừa cười vừa nói, Lâm huynh, Dịch huynh, các ngươi có thể đem Thủy Kính Thế Giới xem như một cái giao dịch phường thị. Ở trong Thủy Kính Thế Giới có giao dịch phường thị, có luận võ luận bàn chi địa, cũng chỗ tu luyện, có vui đùa chi địa. Chỉ có ngũ đẳng đệ tử trở lên mới có thể có được tiến vào Thủy Kính Thế Giới quyền lực. Chờ Lâm huynh và Dịch huynh đến chính mình ở lại trên hòn đảo, có thể đi Thủy Kính Thế Giới nhìn xem. Đến lúc đó các ngươi cái gì đều hiểu. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lúc này, đám người tán đi, tiến vào Thiên Hà quần đảo bên trong, riêng phần mình tìm kiếm lấy chỗ ở của mình. Rất nhanh, Lâm Bạch tại trên một vùng biển, tìm tới một hòn đảo, tới gần nhìn lên. Trên tấm bia đá thình lình viết, Minh Nguyệt Đảo, ba chữ. Lâm Bạch cười một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra lệnh bài thân phận vung lên. Pháp trận rộng mở, Lâm Bạch đi vào trong đó, đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Lâm Bạch tản ra thần niệm quét qua, đem toàn bộ hòn đảo thu nhập đáy lòng. Hòn đảo này cũng không lớn, đường kính ước chừng vạn dặm tả hữu. toàn bộ hòn đảo từ trên bầu trời quan sát. Ở trên đảo dãy núi nổi lên, hình như Nguyệt Nha, cho nên gọi tên. Ở trên đảo, xây dựng từng tòa tráng lệ cung điện, trong đó bố trí sạch sẽ pháp trận. Coi như thời gian dài không có người ở, trong đó cũng sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần. Hòn đảo phía dưới, giấu giếm một đầu linh mạch, cung cấp sung túc linh khí tu hành. Đầu linh mạch này, nếu là thần đan cảnh võ giả cư ngụ ở nơi này địa, tất nhiên được ích lợi vô cùng. Nhưng đối với Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tu vi tới nói, đầu linh mạch này cũng có chút không đáng chú ý, thân hình thoát một cái. Lâm Bạch xuất hiện tại cung điện trước đó. Ở trên đảo, cung điện hết thảy 9 tòa, phân biệt tọa lạc ở không cùng vị trí. Mỗi tòa cung điện cũng có khác biệt hiệu dụng, phân biệt dùng cho tĩnh tu, bế quan, trồng trọt linh dược, luyện khí, luyện đan, chế phù, dưỡng cổ các loại tác dụng. Đối với Lâm Bạch mà nói, trừ tiếp khách ngoài chủ điện, cũng chỉ có tĩnh tu bế quan hai tòa cung điện này coi như hữu dụng. Về phần luyện đan luyện khí, tuy nói Lâm Bạch cũng có đọc lướt qua, nhưng dù sao nghiên cứu không sâu. Luyện khí và luyện đan trong cung điện đều có một tòa hỏa linh mạch, vạn năm bất diệt linh hỏa, cháy hừng hực lấy. Những linh hỏa này đủ để nhẹ nhõm thiêu chết vấn đỉnh cảnh võ giả. Hiển nhiên chỉ có đạo thần cảnh giới mới có thể nhẹ nhõm khống chế. Mặt khác vài tòa cung điện bên trong đều là rỗng tuếch, trồng trọt linh dược cung điện. Chỉ còn lại có một mảnh khô quắt linh điền, dưỡng cổ trong cung điện. Ngay cả một cái cổ trùng đều không có. Tổng thể mà nói, coi như không tệ. Lâm Bạch đem toàn bộ hòn đảo kiểm tra một bên về sau, coi như hài lòng. Thiên Thủy Tông ngũ đẳng đệ tử đãi ngộ cũng không tệ lắm. Luyện đan luyện khí trong cung điện có hỏa linh và luyện đan lô, nếu là xuất ra đi bán cũng có giá trị không nhỏ. Hòn đảo này huyễn cảnh tú lệ, như mộng như ảo, xem như một cái không tệ nơi tốt. Lâm Bạch đi tại trên bờ cát, nơi xa vọt tới sóng biển đến bên chân trở nên ôn nhu. Lâm Bạch dứt khoát cởi giày ra, đi chân trần dẫm tại trên bờ cát, mặc cho sóng biển thân mật phất qua chân chén. Đỉnh đầu liệt dương treo cao, sóng biển vọt tới trên mu bàn chân, mang đến một chút hơi lạnh, khiến cho Lâm Bạch đặc biệt dễ chịu. Cũng không có qua bao lâu, Lâm Bạch nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, lộ ra vẻ cô đơn cười khổ. Như vậy ngày tốt cảnh đẹp, có thể Lâm Bạch nhưng vẫn là lẻ loi một mình. Bên người trừ Ô Nha bên ngoài, lại không bất kỳ một cái nào thân nhân. Loại thống khổ này cùng tịch liêu, chỉ có Lâm Bạch chính mình mới có thể rõ ràng trải nghiệm. Tuy nói đi vào ma giới, chính là một mảnh hiếm có võ đạo thánh địa, có thể Lâm Bạch từ đầu đến cuối đều cao hứng không nổi. Lâm Bạch cả đời tu hành đều là tại vì bảo vệ mình bên người thân bằng hảo hữu. Ai, hay là đến mau chóng tăng cao tu vi, tìm tới hư không cổ lộ, đi hướng tìm cha mẹ cùng giả dích bọn hắn hiệp. Lâm Bạch không có du ngoạn tâm tư, thân hình lóe lên, trở lại trong cung điện. Trong đó một tòa cung điện, trên biển cửa viết, Thủy Kính Cung, ba chữ to. Lâm Bạch đi vào, đại điện trống trải bên trong, không có vật khác. Chính trung tâm đứng thẳng một khối cao cỡ một người cột đá. Trên đó có một cái lỗ khảm, vừa vặn có thể bỏ qua thân phận lệnh bài. Lúc này, Lâm Bạch suy nghĩ một phen, đem lệnh bài thân phận nhẹ nhàng để vào trong lỗ khảm. Dưới lệnh bài chìm, toàn bộ trên cột đá pháp trận bắt đầu vận chuyển. Một trận ánh sáng chói mắt nổi lên, đem Lâm Bạch mang đến mặt khác một tòa thế giới. Đây là truyền tống trận. Lâm Bạch sững sờ, Ô Nha trên bờ vai nói ra, cái giám cái truyền tống trận. Lâm Bạch, về sau ra ngoài đừng nói nhận biết bản đại gia gánh không nổi người này. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, hỏi, vậy cái này là cái gì? Ô Nha nói ra, đây là một tòa khư thế giới lối vào, cách trương.